Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 893. Chương 893. Nếu là thật sự đem ngươi xem như nha hoàn. 2. Tại ngày Khương cuồng loạn trong tiếng giống giận dữ, Hạ Vãn An nhìn thấy một cái nam nhân một bên giải ra cúc áo, một bên hướng về phía mình không có hảo ý nhích lại gần nam. Nhân kia đáy mắt tràn đầy khiến người buồn nôn thèm nhỏ dãi cùng tà ác. Nương theo lấy hắn từng bước tới gần, Hạ Vãn An từ trên người hắn ngửi thấy một cỗ nồng đậm rượu thuốc lá vị. Hắn hẳn là vài ngày không có tắm rửa qua, những cái kia sang người mùi bên trong còn hiện ra có chút chua. Hạ Vãn An trong dạ dày bản năng nhấc lên một trận buồn nôn. Nàng vô ý thức bắt đầu về sau co lại thân thể. Nhưng mà bị trói ở nàng, lại thế nào lui lại, cũng cuối cùng chỉ là để thân thể hướng trên trụ đá thiếp càng chặt. Nam nhân đến cùng vẫn là đi tới trước mặt của nàng. Nam nhân hưng phấn đem trên thân đã giải khai cúc áo hôi chua quần áo ném xuống đất, liền không kịp chờ đợi hướng về phía Hạ Vãn An nhào tới. Loại kia để Hạ Vãn An buồn nôn khí tức nháy mắt tràn ngập đầy hơi thở của nàng. Nàng bản năng một cái nôn khan, liền phi tốc né tránh nam nhân kia đụng lên tới mặt. Nàng biết mình phản kháng sẽ chỉ trêu đến nam nhân càng bạo lực đối đãi mình, hoặc là làm cho nam nhân càng hưng phấn. Nhưng so với thờ ơ, nàng vẫn là không quan tâm nâng lên không có bị trói buộc chặt chân, hướng về phía nam nhân trên thân không có kết cấu gì đá tới. Có lẽ là cầu sinh dục bạo dạp nguyên nhân, Hạ Vãn An tán phát ra lực đạo lớn đến kinh người, lại thêm nhào tới nam nhân không có gì phòng bị, lại bị Hạ Vãn An đạp đến trên mũi, đau đến hắn kêu rên một tiếng, trực tiếp che mũi ngồi chồm hổm ở trên mặt đất. Chung quanh tràn đầy phấn khởi xem xét những người khác, nhịn không được ha ha chế giễu lên bị Hạ Vãn An gạt ngã trên mặt đất nam nhân. Ngươi được hay không a? Một nữ nhân đều không giải quyết được, ngươi nếu là không được, liền dựa vào bên cạnh đứng, để ca môn tới trước. Ngươi mất mặt hay không a? Đều có thể bị một cái trói chặt lại nữ nhân đạp chúng. Ha ha ha, thế tiếng cười càng ngày càng vang. Cái kia bị Hạ Vãn An đạp chúng nam nhân, bởi vì mặt mũi quét hết, vốn là có chút nén giận, chờ hắn cái mũi đau đớn rút đi về sau, hắn đem che mũi tay cầm đến trước mắt, khi nhìn đến trong lòng bàn tay đỏ tươi về sau, hắn lập tức táo bạo vọt tới Hạ Vãn An trước mặt. Một nữ nhân, hắn còn không ngăn cản được rồi. Hắn một bên hung thần ác sát nghĩ đến, một bên liền dùng sức đè lại Hạ Vãn An. Hạ Vãn An chỗ nào có thể bù đắp được một cái nam nhân lực đạo. Huống chi nàng lúc này, tay còn bị cột, cho dù nàng đã dùng hết khí lực toàn thân giãy giụa, nhưng nàng vẫn là tránh thoát không xong. Chẳng lẽ nàng thật muốn bị hủy sao? Một cỗ trước nay chưa từng có kinh hoàng cùng chỉ sợ, giống như nước thủy triều che mất nàng xe thể thao tại đường cao tốc bên trên. Biểu nhanh phi nhanh, rất nhiều xe chiếc cũng không kịp thấy rõ bóng xe, liền đã bị vượt qua. Lao xuống cao tốc, xe thể thao thẳng đến hướng dẫn bên trên biểu hiện gần nhất bệnh viện mà đi. Nương theo lấy một đạo chói tai lốp xe mài thanh âm, xe thể thao đứng tại một nhà bên trong nhỏ bệnh viện khám gấp trước lầu. Xe đều không có tắt máy, cửa xe liền được mở ra. Hàn Chi Cẩn từ trên xe nhảy lên sau khi xuống tới, lập tức ôm bất tỉnh nhân sự Tống Hữu Mạn vọt vào khám gấp lâu. Cứu người bác sĩ, bác sĩ, Hàn Chi Cẩn tiếng giống, rất nhanh đưa tới không ít nhân viên y tế. Mọi người khi nhìn đến Tống Hữu Mạn tình huống về sau, rất nhanh liền có giường bệnh đẩy tới. Hàn Chi Cẩn đem Tống Hữu Mạn đặt ở phía trên, sau đó một mặt lo lắng theo sát tại giường bệnh về sau, một tấc cũng không rời. Tại đi đến phòng cấp cứu cổng lúc, Hàn Chi Cẩn vẫn là bị y tá ngăn lại. Tiên sinh, xin hỏi ngài là phụ nữ mang thai gia thuộc sao? P.S. Niên hội, buổi sáng đường sắt cao tốc tới Thượng Hải. Tối hôm qua chỉ ngủ 3 giờ tương đương đến Thượng Hải sau còn có chút sự tình khác. Dẫn đến bây giờ còn chưa đi ngủ. Vây được Vựng Hồ, dáng chồng đỡ lấy viết một chương cho mọi người xin phép nghỉ. Còn lại đổi mới, ngày mai đến Nhật Bản sau bổ sung tương đương xin thứ lỗi a tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.